Chương 1035, cực hạn sinh linh. Cũng là bởi vì U Minh bọ cạp hoàng tộc cấp cần năng lượng quá lớn, mà lại đối năng lượng có rất cao yêu cầu, Tịch Thiên Dạ mới một mực không có tìm được cơ hội đưa nó triệt để ấp đi ra. Địa mạch huyết tuyển, lại xưng là đại địa mẫu khí, ẩn chứa thế gian thuần túy nhất năng lượng. Này năng lượng có thể cho tu sĩ thoát thai hoàn cốt, cải biến tiềm chất cùng thiên phú, hoàn toàn phù hợp ấp U Minh bọ cạp trùng trứng điều kiện. Tịch Thiên Dạ đứng tại hồ nước màu đỏ ngòm rịa, đem trong tay lục dược U Minh bọ cạp trùng trứng tha va ho trong hồ nước. Sau một khắc, hàng loạt địa mạch huyết khí theo trong hồ nước trôi ra, liên tục không ngừng chảy vào U Minh bọ cạp trùng trứng bên trong. Lục dược U Minh bọ cạp được xưng là hoàng tộc, tương lai có thành thần hy vọng, thái hoang thế giới cửu u hải bên trong đều chưa hẳn sẽ có bao nhiêu con tồn tại. Vật này ấp, trong khoảnh khắc liền đảo loạn toàn bộ hồ nước, xung quanh trăm dặm nước hồ đều hạ xuống ba trượng. Một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy vây quanh U Minh bọ cạp trùng trứng không ngừng xoay tròn lấy. Mà lại, thiên sinh dị tượng, từng chùm ánh sao xuyên thấu thật dày đáy xác, tại hồ nước màu đỏ ngòm vùng trời ngưng kết ra một đoàn mông lung cự hạt hư ảnh. U Minh bọ cạp thủy tổ, lai lịch không nhỏ A Hải U Hoàng theo Diêm Ma ám thiên ấn bên trong chui ra, tấm mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn vùng trời cự hạt hư ảnh. Cái kia cự hạt hư ảnh dĩ nhiên chính là U Minh bọ cạp thủy tổ. Bất luận cái gì một đầu U Minh bọ cạp huyết mạch bên trong đều có thủy tổ lưu lại một tia ý chí cùng truyền thừa. Bất quá hắn cũng là không ngờ rằng, U Minh bọ cạp thủy tổ lai lịch to lớn như thế, thế mà chính là một đầu tiên thú, mà lại tu vi hẳn là so với hắn đỉnh phong nhất thời điểm đều cao rất nhiều. U Minh bọ cạp thủy tổ, cũng là các ngươi minh tộc thất thập nhị trí cao minh giới sinh linh, nó đến từ U Thiên minh giới. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hải U Hoàng nghe vậy giật mình. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ biết được như thế rõ ràng, hắn làm sao phán đoán đi ra tin tức, chẳng lẽ hắn nhận biết U Minh bọ cạp thủy tổ, khó trách Tịch Thiên Dạ trong tay sẽ có lục dược U Minh bọ cạp hoàng tộc trùng trứng, giữa hai bên có lẽ thật sự có lấy cái gì sâu xa. Minh tộc thất thập nhị trí cao minh giới mặc dù cùng thuộc tại nhất mạch, nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng cũng không phải hoàn toàn tương liên, Hải U Hoàng sinh ra ở thất thập nhị trí cao minh giới một trong huyết phủ minh giới. Nhưng hắn ngoại trừ huyết phù minh giới, mặt khác trí cao minh giới lại là cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Nếu huyết mạch của nó bắt nguồn từ U Thiên minh giới, như vậy thật tốt bồi dưỡng, có lẽ có thể bồi dưỡng được một đầu có thể so với tổ thần U Minh bọ cạp đi ra. Hải U Hoàng thản nhiên nói, nam U Minh bọ cạp trùng trứng tiềm lực lại xem cao một tầng. Bà tờ ngộ nở tư U Thiên minh giới huyết mạch, chính là nó lớn nhất vô liếng, vô luận đi tới nơi nào đều là thân phận cao quý biểu tượng. Hải U Hoàng thực chất bên trong, một mực có một cấu ngạo khí, đó là huyết phủ minh giới mang đến cho hắn vinh quang. Thân là huyết phủ minh giới bên trong sinh linh, hắn có ngạo thị thiên hạ vô liếng. Hải U Hoàng vụng trộm lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, lại phát hiện Tịch Thiên Dạ thủy chung mặt không biểu tình, xem không ra bất kỳ cảm xúc. Đạt được một đầu có cơ hội tấn thăng làm tổ thần U Minh bọ cạp, hắn không nên hưng phấn sao, đổi thành người nào cũng không thể bình tĩnh như thế đi. Nếu hắn vị này đã từng tiên nhân đều chưa hẳn có thể bình tĩnh như thế. Đương nhiên, lục dược U Minh bọ cạp hoàng trở thành tổ thần hẳn là cực hạn, tưởng tượng nó thủy tổ như vậy thành tiên, thì gần như không có khả năng. Cho nên Hải U Hoàng cũng không có hứng thú quá lớn, hóa thành một đoàn lưu quang rút về Diêm Ma ám thiên ấn bên trong, không thể thành tiên, cuối cùng chẳng qua là sâu kiến. Thiên địa dị tượng kéo dài dòng dã một canh giờ mới từ từ biến mất. Ngâm tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong U Minh bọ cạp trùng trứng triệt để chìm vào trong hồ nước, phảng phất cùng chỉnh tòa khổng lồ hồ nước hòa thành một thể. Không biết đi qua bao lâu, một tiếng to rõ tê minh thanh trong lòng đất trong không gian vang lên. Theo cái kia tiếng hí lên xuất hiện, toàn bộ lòng đất không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, cự thạch lăn xuống, cắt bay đá chạy. Một cỗ thế giới quy tắc theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, hóa thành từng đóa pháp tắc chi hoa từ trên trời giáng xuống. Rất đầy toàn bộ hồ nước, rất có một cô vạn tượng cảnh thân, thiên địa cùng theo khí tượng. Thật mạnh sinh mệnh khí tức. Tô Hàm Hương theo trong tu luyện bừng tỉnh, giật mình nhìn về phía hồ nước màu đỏ ngòm vòng xoáy chỗ sâu. Từ nơi đó nàng cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp sinh mệnh lực lượng tại chậm rãi thức tỉnh. Cái kia cỗ sinh mệnh lực lượng ma nhờ ly hệ tờ sự mênh mông, nàng vô phương miêu tả, chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thế giới sinh cơ đều bị nó ha tờ hờ ập xuống. Như có một khỏa sinh mệnh chi kim dương chậm rãi bay lên. Tô Hàm Hương đột nhiên nhìn về phía bên bờ Tịch Thiên Dạ, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng rung động, trong hồ đến cùng có cái gì sinh mệnh đang sinh ra, thế mà dẫn tới đáng sợ như vậy dị tượng. Tô Hàm Hương không dám tiếp tục tại trong hồ tu luyện, lăng không vi bộ, mấy cái lắc mình liền trở về Tịch Thiên Dạ bên người. Tịch công tử Tô Hàm Hương trong lòng tràn đầy từng cái nghi vấn, liền chuẩn bị hỏi ra. Dù sao nơi này chính là gia tộc của nàng Tổ Lăng, xuất hiện như thế biến cố nàng há có thể yên tâm. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, ngăn cản nàng nói tiếp, ngón tay hướng về phía trước một điểm, ra hiệu nàng nhìn về phía trước. Tô Hàm Hương theo bản năng trông đi qua, sau một khắc chấn động trong lòng. Một đầu sinh ra lục dực, màu sắc đỏ sậm, có kim văn, như yêu như rồng bọ cạp theo huyết sắc trong hồ nước chậm rãi hiện lên. Cái kia con bọ cạp vừa mỹ quan lại hung ác, mâu thuẫn mà hòa hợp, tản mát ra một cô duy ngã độc tôn hùng bá thiên hạ ngạo nghệ khí thế. Tốt yêu ngạo sinh linh. Tô Hàm Hương theo bản năng no y nàng có một loại rất kỳ quái ảo giác, cái kia con bọ cạp tựa hồ không phải một đầu trùng thú, mà là quân lâm thiên hạ, uy hiếp bốn phương đế vương. Vù vô cùng uy nghiêm bọ cạp triệt để nổi lên mặt nước về sau, liền đột nhiên hóa thành một đoàn lưu quang hướng về Tịch Thiên Dạ hai người vị trí vọt tới. Tô Hàm Hương trong lòng giật mình, theo bản năng liền chuẩn bị rút kiếm chống cự. Nhưng mà cái kia chỉ có lấy 7-8 trượng, hình thể to lớn vô cùng lục dược bọ cạp, lại là không ngừng mà thu nhỏ, trực tiếp xuyên qua Tô Hàm Hương, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Tịch Thiên Dạ trên cánh tay. Tô Hàm Hương có chút trợn mắt hốt mồm, sững sờ nhìn qua rơi vào Tịch Thiên Dạ ống tay háo bên trên, thân mật vô cùng liếm láp Tịch Thiên Dạ lòng bàn tay giả ngây thơ bỏ cặp nhỏ. Cái này thật chính là trước đó cái kia tản ra đế hoàng uy nghiêm hung vật Tịch Thiên Dạ cười sờ lên lục dược u minh bỏ cạp hoàng đầu nhỏ, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lục dược u minh bỏ cạp hoàng vẻ ngoài đẹp đẽ mà hung lệ, có một cỗ không nói được bá đạo sắc bén, đã phù hợp mỹ học lại không đánh mất uy nghiêm, nhan trị bên trên có thể nói tương đương cao. Bởi vì còn tại trùng chứng thời điểm liền đã bị Tịch Thiên Dạ điểm hóa thu phục, cho nên ấp sau khi ra ngoài liền chủ động nhận chủ nhân. Lợi hại vừa mới ấp đi ra liền là trí thánh, xem ra thiên phú của nó cùng tiềm lực so ta tưởng tượng bên trong đều càng cao. Hải U Hoàng xuất hiện lần nữa, có chút kinh ngạc thán phục nhìn lục dực U Minh bọ cạp hoàng. Thiên sinh thành trí thánh, nói do nó chính là giữa thiên địa cực hạn sinh linh, theo trình độ nào đó tới nói, lục dực U Minh bọ cạp hoàng tiên thiên tiềm lực đã đến thiên địa hạn chế, thậm chí đột phá thiên địa hạn chế. Như thế nội tình cùng mệnh cách, không thể bảo là không kinh người.